đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương, chương 1115, đặc biệt mê người, góc truyện audio.com, edit, Lam Thiên, tuy rằng bé cảm giác là đệ đệ, nhưng này chính là cảm giác cũng không khẳng định, nhưng tiểu nhạc nhạc. Ta cũng là đoán, hắn có thể nói hắn ngay từ đầu đã biết sao, thậm chí so với Đông Phương Ngữ Hinh bọn họ biết đến sớm hơn. Khẳng định là không được, vạn nhất đến lúc đó bọn họ cùng hắn tính sổ. Hắn lúc đó chỉ là muốn cho bọn họ tự mình phát hiện, chỉ như vậy mà thôi. Nga, bất quá ta rất thích hắn a, chưa sinh ra liền đã đáng yêu như vậy, đệ đệ này, lớn khẳng định càng thêm đáng yêu. Ân, ta cũng thật thích, nhưng là có chút ghen tị, tiểu Hoan Hoan cũng chưa nói rất thích chính mình đâu. Tiểu Nhạc Nhạc thỏa mãn cùng tiểu Hoan Hoan, chỉ hy vọng luôn luôn đều có thể như vậy thì tốt rồi. Ai, không biết tiểu Hoan Hoan thế nào, trở lại U Minh giới, hắn vẫn như cũ muốn luyện công. Biết tiểu Hoan Hoan ưu tú, U Huyền chỉ có thể nỗ lực gấp bội. Phụ thân cũng không phản đối, này với hắn mà nói, nhưng là một cái bắt đầu không sai. Điện hạ, thế nào, người đừng nói đến cái tiểu nha đầu kia, bằng không U Minh Vương nghe được liền lại mất hứng. Lo lắng nhìn U Huyền, tuy rằng U Minh Vương đã không phản đối, nhưng vẫn như cũ đối với U Huyền yêu cầu thật nghiêm khắc. Ta biết, hắn chính là xem U Minh Vương không có ở đây, cho nên mới. Sẽ nhớ đến tiểu Hoan Hoan, gì ta nhớ được trong cung của phụ vương có cái gương. U Huyền bỗng nhiên rất nhớ tiểu Hoan Hoan, đã nghĩ đến muốn nhìn bé một chút. À, này, điện hạ không được à. Bên kia đúng là có cái gương, nhưng nếu để U Minh Vương thấy được kia chẳng phải là. Phụ thân không phải vân luôn bế quan sao? U Huyền liếc mắt nhìn người bên cạnh một cái, người nọ thật không biết nói gì, là đang bế quan, nhưng. Tốt lắm, không có việc gì, có chuyện gì ta tự mình gánh vác. U Huyền nói xong liền bỏ chạy, mọi người cũng không dám ngăn trở nhìn hắn chạy đến tầm cung của U Minh Vương. Bởi vì thân phận của U Huyền, không ai dám ngăn trở. Mà đối với võ công của U Minh giới, hắn cũng biết không sai biệt lắm, cũng biết làm thế nào để mở gương này ra. Đương nhiên, gương này chỉ có thể nhìn đến một phần, không phải tất cả mọi thứ đều có thể nhìn thấy. Hắn hy vọng chính mình gặp may mắn. Vận công, trong lòng lặng lẽ nhắc tới tiểu Hoan Hoan, một lát sau, trong gương quả nhiên xuất ra cái bóng của tiểu nha đầu. Bất quá, không phải chỉ một mình bé, bên người bé, là, tiểu Nhạc Nhạc, cái tiểu nam hài kia, bọn họ nắm tay thật chặt, phi thường thân mật, không biết đang nói tới cái gì tiểu nha đầu nhưng thật vui vẻ. Tiểu Nhạc Nhạc cũng thật vui vẻ, bọn họ tựa hồ mới là một đôi. Tuổi tương đương nhau, cả ngày ở cùng nhau, tiểu nha đầu đối với tiểu Nhạc Nhạc thật sự là... Thái độ kia, khiến hắn đều phi thường hâm mộ. Tiểu Hoan Hoan, ngươi làm sao có thể? U Huyền bỗng nhiên cảm thấy ngực có chút khó chịu, đã ở lúc này, không biết tiểu Nhạc Nhạc muốn làm cái gì, bỗng nhiên tới gần tiểu nha đầu. Ở trên mặt của bé, ngọt ngào hôn một cái. Rất nhẹ, nhưng hắn tựa hồ đều nghe được bẹp một tiếng. Tuy rằng là trên khuôn mặt nhưng, mà trên mặt tiểu nha đầu thế nhưng mang theo một chút đỏ ửng. Đây là lần đầu tiên tiểu nha đầu đỏ mặt tối thiểu, hắn là lần đầu tiên nhìn thấy mặt nha đầu hồng. Bé còn nhỏ như vậy, nhưng, góc truyện audio.com, khuôn mặt nhỏ nhắn hồng, cũng đặc biệt mê người. Cách chương.